Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228. Chương 228. Ta giết con của ngươi, ngươi phục sao? Canh 5. Diệp Khuynh Thiên, ngươi muốn làm gì? Diệp Cuồng Phong rốt cục chịu đựng không nổi, không khỏi phẫn nộ quát: "Cút qua một bên, ta không có cùng ngươi tại nói chuyện, Long Ngọc Tâm còn không dám thừa nhận sao? Ngươi là muốn chờ ta nắm tất cả mọi chuyện biết, sau đó lại nắm Long gia diệt tộc ngươi tài cao hưng thật sao?" Kèm theo Diệp Khuynh Thiên câu nói này vừa ra tới, Long gia tất cả mọi người luống cuống, Diệp Tiêu Dao thật là động một tí diệt tộc tồn tại. Hắn một khi động thủ, trong ngắn hạn, Long gia căn bản không có lực đánh một trận. Ngươi đang nói cái gì? Ta căn bản nghe không hiểu. Long Ngọc Tâm liền cùng như bị điên, không ngừng lắc đầu. Tốt, rất tốt, còn muốn chứa? Diệp Khuynh Thiên cười cười. Đột nhiên, hắn nhếch miệng lên một vệt nụ cười quỷ dị. Long Ngọc Tâm có muốn hay không ta nắm bí mật kia nói cho Diệp Cuồng Phong? Nói cho hết thảy người Diệp gia a. Diệp Khuynh Thiên quỷ dị một câu, tất cả mọi người nghe được đều là đầu choáng váng. Có thể Long Ngọc Tâm như bị điện giật, thân thể hung hăng run rẩy, chỉ gặp nàng phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, hướng Diệp Khuynh Thiên khẩn cầu: "Không muốn, van cầu ngươi không muốn nói ra tới." Đột nhiên xuất hiện một màn kinh đến toàn trường tất cả mọi người. Trăm mối vẫn không có cách giải, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao Long Ngọc Tâm cho Diệp Khuynh Thiên quỳ xuống, còn đủ kiểu khẩn cầu hắn? Diệp Khuynh Thiên, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Ngươi không sợ thiên lôi đánh xuống a? Ngươi không sợ có người đem ngươi chém thành muôn mảnh a? Diệp Cuồng Phong cuồng hống nói. Diệp Khuynh Thiên khẽ cười một tiếng, ta muốn nghịch thiên, trời có thể làm sao ta gì? Có người muốn đem ta chém thành muôn mảnh, liền các ngươi sao? Diệp Khuynh Thiên đứng chắp tay, lạnh lùng mà hỏi. Phốp, trong nháy mắt, hơn 10 đôi tầm mắt đồng loạt rơi vào Diệp Cuồng Phong cùng Long Ngọc Tâm thân bên trên. Đối mặt từng đôi quỷ dị tầm mắt, Diệp Cuồng Phong Long Ngọc Tâm trợn mắt hốc mồm. Giống như pho tượng, muốn giết ta có khả năng, bất quá các người cũng phải có bản sự kia. Diệp Khuynh Thiên cười cười, nhưng cả người lẫn vật vô khi nụ cười xem ra như là ma quỷ một dạng. Diệp công tử, ta sai rồi, ta sai rồi, cầu ngươi cho ta một con đường sống. Chấm ngoặc kép, Long Ngọc Tâm không ngừng xin lỗi, không sai lầm nữa nha, đến trả giá thật lớn. Bằng không thì có thể để sai. Diệp Khuynh Thiên cười đến cùng ma quỷ một dạng. Long Ngọc Tâm lập tức nói, chỉ cần ngươi không nói ra, ta nguyện ý gánh chịu hết thảy sai lầm. Tốt, đã ngươi sai, ta đây giết con của ngươi, ngươi phục hay không? Oanh, Diệp Khuynh Thiên một câu tựa như sấm sét giữa trời quang nổ vang. Diệp Cuồng Phong, Long Ngọc Tâm trong đầu oanh một tiếng. Ở đây những người còn lại cũng ngây ngẩn cả người. Bọn hắn biết Diệp Khuynh Thiên không có nói đùa, hắn là nghiêm túc. Diệp Trạch Ngôn cũng ngây ngẩn cả người. Diệp Khuynh Thiên lại muốn giết hắn, mặc dù trước đó tại Kim Thành đã giết qua một lần. Ta, chúng ta, chấm ngoặc kép, Diệp Cuồng Phong hai người sắc mặt trắng bệch, môi rung động, ấp úng nửa ngày. Dù sao đây là con của bọn hắn a. Nhất là Long Ngọc Tâm không hề nghĩ ngợi đến, chuyện này đại giới lại là muốn giết con trai của nàng. Dù nói thế nào cũng là con của nàng a. Diệp công tử có thể hay không đổi một cái? Con trai của ta không thể chết a. Long Ngọc Tâm lắc đầu liên tục, đến mức Diệp Cuồng Phong mong muốn ngăn cản, nghĩ muốn lên tiếng, nhưng cả người hắn không cách nào động đậy, thậm chí ngay cả thanh âm đều không phát ra được. Hắn chỉ có thể dương mắt nhìn, vẻ mặt đỏ lên, đôi mắt trợn lên, trong mắt đều muốn bay ra ngoài, lại không thể làm gì, chỉ có thể nhìn. Diệp công tử, ta van ngươi, ta vì ngươi làm trâu làm ngựa đều có thể, chỉ cầu ngươi thả qua Trạch Ngôn một ngựa. Long Ngọc Tâm quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu, cái trán đều đập đổ máu. Diệp Trạch Ngôn cũng luống cuống, xem tình huống Diệp Khuynh Thiên là quyết tâm muốn giết hắn. Luôn luôn trầm ổn hắn hốt hoảng, thậm chí nói là không biết làm sao, căn bản không biết làm cái đó. Long Ngọc Tâm, ta giết con của ngươi, ngươi phục hay không? Diệp Khuynh Thiên thanh lãnh thanh âm tựa như tử thần thẩm phán thanh âm, như hàn khí một dạng thẩm thấu tiến vào Long Ngọc Tâm trong thân thể. Tiếp theo, Diệp Khuynh Thiên tầm mắt rơi vào Diệp Trạch Ngôn thân bên trên. Sát ý lộ ra, xoạt, trong khoảnh khắc, Diệp Trạch Ngôn toàn thân quần áo bị đánh ẩm ướt, tê cả da đầu, bóng ma tử vong bao phủ. Cha mẹ cứu ta, gia gia cứu ta, Phụng Thiên ca cứu ta không muốn chết, chấm ngoặc kép, cầu sinh dục vọng nhường sắp gặp tử vong Diệp Trạch Ngôn bộc phát ra tiềm lực. Không lo được mặt mũi, hướng những người khác xin giúp đỡ. Lá, Diệp công tử, có thể hay không cho con ta một cái cơ hội, ta nguyện ý đời đời dâng tặng ngài làm chủ, làm ngài trung thành nhất nô bộc. Long Ngọc Tâm cầu xin tha thứ, vậy mà mở ra điều kiện như vậy. Phải biết, Long Ngọc Tâm có thể tính làm thiên kinh quan hệ cứng rắn nhất nữ nhân. Lưng tựa Diệp gia cùng Long gia, cơ hội, ân, cầu Diệp công tử cho một cái cơ hội. Không thể, Diệp Khuynh Thiên dứt tiếng, thân bên trên kinh khủng khí lưu sục sôi lộ ra. Không, Diệp Phụng Thiên ra tay đi chặn đường, nhưng căn bản ngăn không được, hắn bị đẩy lên một bên, kinh khủng khí lưu phô thiên cái địa, hoành ép Diệp Trạch Ngôn, tựa như một con to bằng cái thớt bàn tay trực tiếp đem Diệp Trạch Ngôn đánh bay ra ngoài. Diệp Trạch Ngôn nện ở mười mấy mét bên ngoài vách tường, sau khi hạ xuống đã thành một bãi thịt nát, dù cho hắn là võ vương cường giả, nhưng căn bản không có hoàn thủ lực lượng. Tại chỗ tử vong, Diệp gia danh xưng đệ nhất thiên tài Diệp Trạch Ngôn chết. Lần này không còn linh khí sinh mệnh vòng lại cho hắn bảo mệnh. Hắn triệt để tử vong, đã vô lực hồi thiên. Rung động, toàn trường rung động, ngay trước Diệp gia mặt của mọi người. Diệp Khuynh Thiên nắm Diệp Trạch Ngôn giết. Một màn này tuyệt đối ở đây tất cả mọi người đời này thấy chấn động nhất một màn. Không có cái thứ hai, đoán chừng mười mấy năm sau, bọn hắn sẽ còn đối hôm nay tình cảnh rõ mồn một trước mắt. Thậm chí sẽ làm ác mộng. Diệp gia ngây ngẩn cả người, Hoa gia ngây ngẩn cả người, Long gia ngây ngẩn cả người, Thiên Kinh các đại gia tộc toàn bộ ngây ngẩn cả người. Tất cả mọi người kinh hãi sợ hãi nhìn xem Diệp Khuynh Thiên, như thấy ma thần. Nhậm Thiếu Khanh ra đầu muốn nổ tung, hắn vậy mà nói giết liền giết. Thẩm Hoạc mặc một đôi mắt đẹp vải bố lót trong đầy hoảng sợ, đến mức Diệp Khuynh Thiên sau lưng Diệp Tử Vũ trực tiếp dọa đến ngất đi. Lúc này, Diệp Cuồng Phong đột nhiên thân thể có thể động, cũng có thể lên tiếng, ta liều mạng với ngươi. Chấm ngoặc kép. Diệp Cuồng Phong cùng Long Ngọc Tâm giống như là nổi điên như dã thú trùng kích tới. Bọn hắn muốn cùng Diệp Khuynh Thiên liều mạng. Diệp Phụng Thiên ngăn cản bọn hắn. Cùng Diệp Khuynh Thiên liều mạng đó không phải là muốn chết sao? Long Ngọc Tâm làm chuyện bậy phải trả giá thật lớn. Còn có ngươi trách không được người khác. Chỉ cần chính ngươi nắm bí mật nói ra, ta cũng sẽ không giết hắn. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh lên tiếng, mà lại con của ngươi trước kia mạo phạm ta một lần. Ta giết qua hắn, không biết hắn làm sao sẽ tiếp tục sống. Nghe vậy, Diệp Phụng Thiên giật mình, nguyên lai hủy đi sinh mệnh vòng thật đúng là Diệp Khuynh Thiên. Diệp Cuồng Phong cùng Long Ngọc Tâm liền cùng như bị điên. Gào thét, Diệp Khuynh Thiên, ngươi không nên cảm thấy ngươi đã thiên hạ vô địch. Không ai có thể chế trụ ngươi. Diệp Cuồng Phong giận dữ hét, đôi mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên. Đã có người kềm chế được ta, vậy ngươi cứ việc gọi tới cũng được.